Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 965 thật là lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới người này còn có sức phản công như vậy. Đây rốt cuộc là nhân tài từ đâu chạy ra chứ? Đám người cũng không dám động. Đỗ lão đại có thân phận cao quý, gần như nắm giữ một nửa nguồn đá thô bán ra. Thật sự nếu có bất trắc gì, thị trường đá thô thật sự sẽ rung chuyển mạnh mẽ. Lại đây, Diệp Như Hề ngắn ra, thử giật giật, hai gã du côn không dám tiếp tục đè nặng cô, vội vàng buông tay ta. Cô lập tức chạy tới bên người Tạ Trì Thành, nói, anh không sao chứ? Ừ, đừng sợ, bị người chặn đường, bị người ta đùa giỡn, bị người ta nhục nhã. Diệp Như Hề đều không khóc, nhưng khi Tôn thấy hai chữ này, hốc mắt cô ươn ướt. Người này, đến lúc thế này rồi còn mạnh miệng như vậy. Cô hung hăng xoa xoa hốc mắt, nói, tôi không sợ, anh không có việc gì thì ti ti rồi. Tạ Trì Thành không mở miệng, phần bụng đau đớn cũng khiến anh không có cách nào nói chuyện bình thường. Anh dùng hết toàn lực mới khiến bàn tay mình không run rẩy. Một khi anh lộ ra nửa phần yếu thế, NSN phụ nữ phía sau sẽ bị nuốt chửng. Mà điều này là chuyện anh không thể chịu ni. Mày tốt nhất thả tao ra. Nếu không chúng mày cũng đi không nổi nơi này. Đỗ lão đại trấn định nói. Tạ Trì Thành càng dùng sức một chút, tiếp cắt một nhát, ra đầu Đỗ lão đại tê dần. Tức khắc không dám tiếp tục nói chuyện. Tránh ra, chúng tao chỉ cần rời khỏi đây sẽ thả người. Vòng người chậm rãi tách ra một lối đi, để cho bọn họ chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng không ai cho rằng bọn họ thật sự có thể rời khỏi nơi này. Tạ Trì Thành thấp giọng nói. Theo sát, Diệp Như Hề gật đầu thật mạnh. Cô biết, một khi cô bị bắt được, như vậy cô sẽ trở thành nhược điểm của Tạ Trì Thành. Bọn họ hôm nay sẽ phải chôn thân ở chỗ này. Bọn họ đi bước một lùi dần về phía sau. Nhưng đột nhiên, Tạ Trì Thành không động đậy, thấp giọng nói, có bằng lái không? Diệp Như Hề không rõ sao đột nhiên hai ý lại nhắc tới cái này. Nhưng vẫn gật gật đầu, có, hướng 9 giờ, có một chiếc xe Việt dã, chìa khóa treo phía trên, không bị lấy mất, em lái chiếc xe kia, thẳng về phía biên giới, liên hệ vào số điện thoại của tôi, người của tôi ở nơi đó sẽ tiếp ứng cho em. Đã hiểu chưa? Đầu óc Diệp Như Hề trống rỗng, lắm bẩm nói, anh, đây là muốn vôi đi một mình sao? Giọng Tạ Trì Thành khan khan thấp thập nói, em ở lại nơi này chỉ vướng bận thêm mà thôi. Vớ vẩn, anh căn bản chính là muốn ở lại làm lá chắn phía xô. Diệp Như Hề đỏ hốc mắt, cắn răng nói, phải đi cùng nhau. Tạ Trì Thành suy yếu nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười thật nông, nói, em ở chỗ này vô dụng, nếu như trước kia Diệp Như Hề nhất định sẽ rời đi, cô quả thật chỉ là một trói buộc, không có bất cứ năng lực tự vệ nào, còn sẽ liên lụy tới Tạ Trì Thành. Nhưng hiện tại, cách chương